Đế Vương Thú, chương 1 trùng sinh dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thành vắng, những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ ngôi nhà chung cư khi tất cả ánh đèn đều đã dập tắt tờ tại trên chiếc gương nọ. Hoàng tỏ ra uể oải sau một đêm ân ái với vợ của mình, sau đó quay sang nói với vợ nhắc nhở vài câu: thương ơi nhớ nhé, 6 giờ sáng mai nhớ gọi anh dậy nha, anh có công việc quan trọng cần chuẩn bị sớm. Bên cạnh Hoàng, Thương đang ôm lấy eo của Hoàng và tỏ ra khuôn mặt vô cùng dễ thương với thân thể gợi cảm không một mảnh vải che thân. Anh yên tâm, mai em sẽ để đồng hồ báo thức lên anh không cần phải lo gì đi. Thương ôm lấy tay của Hoàng với khuôn mặt đáng yêu và ánh mắt lấp lánh ra vẻ như là cứ tin tưởng em. Vậy anh ngủ nha, Hoàng khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng sau đó thiếp đi. Không biết là bản thân đã ngủ đến khi nào, ánh mắt của Hoàng dần dần hé ra thì thấy có hình bóng lờ mờ đang dí sát bên cạnh liếm vào má của mình. Bản thân Hoàng thì nghĩ chắc là vợ mình mới sáng sớm dậy lại bày ra trò đùa gì đang trêu chọc đánh thức mình dậy đây mà. Đang định ôm đầu vợ mình đem vào lòng thì hình ảnh đối diện hiện rõ ra. Khuôn mặt to tròn, có hai cái tai, mũi màu đen, khuôn mặt đầy lông màu vàng và bộ ria màu trắng cùng với ánh mắt màu vàng sắc bén. Điều này cho thấy rằng cái bản mặt hoàn toàn xa lạ này không phải khuôn mặt người vợ thân quen của mình mà chắc chắn rằng đây là một con hổ. Hoàng trợn mắt há miệng của mình hét to. Wow, ôi rồi ôi má ơi cứu con với, tại sao lại có cái con hổ chui vào nhà con thế này à? Hoàng đang cơ hét nhưng không biết tại sao giọng của bản thân mình lại không thể cất lên được. Đang lúc Hoàng vô cùng cùng hoảng loạn thì một tiếng nói thanh mảnh bên tai khẽ vang lên. Con trai của ta ngoan nào mama thương. Hoàng nhìn khuôn mặt trước mặt mình vừa mới cất lên tiếng nói, mắt hắn trợn lên kèm theo khuôn mặt xanh mẹt miệng khẽ lẩm bẩm. Cái méo gì thế này, quan hổ này biết nói, và còn nói mama với mình, cái gì đang xảy ra thế này ai có thể giải thích cho tôi được không? Hắn đang hoảng cố gắng gào thét thật to thì ở phía xa lại có một âm thanh khác chen vào. Ồ, con trai của chúng ta tỉnh dậy rồi sao? Cơ thể nó còn yếu lắm, em chăm sóc cẩn thận nha. Trước mắt Hoàng hiện tại là một con hổ khác lông màu đen to hơn con hổ trước rất nhiều, nó quay sang nhìn Hoàng làm hắn run lạnh hết cả người. Anh cứ yên tâm, con hiện tại trông khỏe mạnh lên rất nhiều rồi. Anh coi này, con hổ màu vàng ngoạm nhẹ lấy lưng của Hoàng đưa đến bên cạnh con hổ màu đen đáng sợ kia, lúc này gương mặt của Hoàng đúng là khóc không ra nước mắt mà. Bình thường hắn có trêu ghẹo thù hằn đến ai đâu, sao lại xảy ra chuyện quái quỷ đáng sợ này chứ? Hoàng đang cơ định bỏ chạy đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân của mình nặng trịch không có một chút sức lực nào để vùng dậy, hắn bây giờ vô cùng hoảng loạn rồi. Hức, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, mình đang ngủ ngon ở bên vợ mình mà. Hiện tại sao lại ở nơi nào thế này? Hoàng rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh sau đó quan sát xung quanh và cơ thể của mình, lúc này hắn mới rõ ràng được hoàn cảnh của mình, cơ thể hắn hình hài của một con chó con. Mà có vẻ là hổ con đúng hơn, còn xứng quanh thì chính xác là một cái hang động, mà hắn hiện tại cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu nữa. Đang tìm hiểu mọi thứ xung quanh thì bên tai con hổ màu đen lại nói. Em ở đó chăm sóc con nhé, anh đi ra ngoài săn chút con mồi tối mới về nha. Con hổ vàng gật gật đầu tỏ ra vẻ là. Cứ để đó cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hai con hổ này hôn nhau rồi sau cơn hổ đen đó tạm biệt bỏ ra ngoài. Hai con hổ hôn nhau, mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách bình thường, sau đó một khoảng thời gian Hoàng cũng dần quen với cuộc sống hổ con của mình, hiện tại hắn cũng đã đi được rút đi và cũng bắt đầu tập săn bắt. Khoảng một năm sau ở tại một hang động, tất cả các ngươi nghe cho rõ đây, trận càn quét lần này sẽ nhằm mục đích khai hoang đất đai rừng rậm. Các ngươi chỉ cần nhận nhiệm vụ xử lý tất cả những con yêu thú xung quanh đây là được. Bất cứ con nào chống đối giết chết tại chỗ, còn những con chịu quy phục thì bắt lại giao cho hội thuần thú sư xử lý. Những bảo thạch khoáng sản tìm thấy thì thu gom lại, không được để sót bất cứ thứ gì. Tất cả nghe rõ chưa? Những người bên dưới cùng nhau đồng thanh. Rõ, ở trong một hang, động Hoàng và ba má hổ của mình vẫn chưa biết gì về một cuộc xâm lăng đẫm máu sắp xảy ra. Cách chương.